Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 344, thần tính đồ đằng có được to lớn tín niệm điểm về sau. Tô Vân ngay đầu tiên đem ký sinh ma chủng tăng lên tới level 400, để nó có thể giao phó tử thể trọn vẹn 4 cái loại pháp thuật năng lực. Có thể nói, Tô Vân đem năng lực này lợi dụng đến cực hạn. Hắn cường đại nhất phạm vi công kích pháp thuật liền là hỏa cầu thuật. Đem giao phó tử thể về sau, đã tương đương với gây dựng một chi hiện đại hóa đạn đạo doanh. Đây cũng là trên tay hắn trọng yếu nhất lực lượng. Đợi đến về sau, đối kháng rất nhiều thế lực lớn lúc, cái này một chi quân đoàn đem sẽ cho những người kia mang đến thiên đại kinh hỉ. Trước đó, hắn đã cho rất nhiều tử thể truyền đạt tử mệnh lệnh. Tuyệt đối không thể tại trước mặt người bình thường thi triển pháp thuật này. Đạo mệnh lệnh này trực tiếp tác dụng tại đối phương linh hồn. Một khi mưu toan trái với liền hội ngay đầu tiên trấn áp. Từ mà đều có thể bảo chứng không bị người phát giác. Nhưng ở mảnh này đầm lầy bên trên, Tô Vân cũng không ngại vận dụng. Từ mà tiến hành một trận thực chiến diễn luyện. Lúc trước công kích chiến tích nhân bộ lạc lúc, vẻn vẹn 10 khỏa hỏa cầu tẩy địa, liền oanh sát tính ra hàng trăm chiến tích nhân tinh nhuệ. Hiện tại, một hơi thi triển trọn vẹn gấp 3 hỏa cầu, kinh khủng hỏa diễm quét sạch hết thảy. Cái kia chút không thể phá vỡ xúc tu dây leo nhau nhau tại liệt diễm bên trong hóa thành tro tàn. Tại chỗ đột nhiên xuất hiện một cái thật sâu cái hố. Bên trong chảy xuôi nóng bỏng nham tương, để chung quanh nhiệt độ kịch liệt kéo lên mấy chục độ. Đầu kia vô hủy chỗ phế tích bên trong, tức thì bị hỏa cầu đánh nát. Từng khối không trọn vẹn cột đá tường đá đều tại tiếng oanh minh nổ tung. Có thể nói, 30 khỏa hỏa cầu oanh tạc dưới, đối với truyền kỳ phía dưới sinh vật tới nói, đã không thua gì có truyền kỳ cấp lưu tinh bảo tăng thêm uy lực kinh khủng, ngoại trừ không có truyền kỳ ma pháp xuyên thấu tăng thêm. Tại loại này oanh minh dưới, Tô Vân đột ngột cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ khí tức tới gần. Không phải cái kia vô hủy, mà là một cái khác cường đại tồn tại, một đầu cực kỳ to lớn thần lằn. Đầu này thần lằn dài đến 10 m, trên thân bao trùm lấy một tầng thật dày vảy giáp màu đen. Giống như một cỗ bọc thép xe tải như thế từ đằng xa vọt tới. Càng đáng sợ là, con quái vật này vậy mà từ liệt diễm trung bình lội qua đến. Lửa nóng hừng hực đều không thể để nó thụ thương, ngược lại để nó lâm vào nổi giận bên trong. Chiến tích nhân đồ đằng. Tô Vân có chút thần sắc cổ quái. Chiến tích nhân ngoại trừ tín ngưỡng chủ thần bên ngoài, một chút khá lớn chiến tích nhân bộ lạc còn hội cố ý bồi dưỡng một chút mạnh mẽ đồ đằng sinh vật. Cũng chính là tiên tổ linh hồn y hệt. Bọn chúng hội đem thần lằn xem như mình tín ngưỡng. Từ đó dùng đặc thù tế tự nghi thức, để nó tại tích lũy tháng ngày bên trong tích lũy to lớn thực lực. Thậm chí, khi chúng nó số lượng đầy đủ to lớn, tín ngưỡng chi lực dồi dào thời điểm, còn có thể để nó thành là một đầu ngụy thần. Theo Sera giới thiệu, đầm lầy tử vong chỗ sâu 3 đại bộ lạc bên trong đều có được loại này mạnh mẽ đồ đằng sinh vật, để thái cổ hắc long cũng không nguyện ý cưỡng ép trêu chọc. Một khi ép, hoàn toàn có thể tới liều mạng, đối nó tạo thành nhất định uy hiếp. Loại này đồ đằng đã là nửa huyết nhục nửa năng lượng thể tồn tại, có được tương đương khoa trương ma kháng cùng vật kháng. Bọn chúng kinh lịch dài dằng dặc tín ngưỡng cùng hiến tế về sau, có thể đản sinh ra thần tính, từ đó để cho mình bước một siêu thoát. Thậm chí, trong đó tồn tại bán thần cấp bậc tồn tại, có thể diệt sát truyền kỳ. Nói cách khác, đây là một đầu bị vu hủy triệu hoán tới đồ đằng sinh vật. Ngang, rắn mối khổng lồ đột nhiên phát ra gầm thét. Chói tai sóng âm như gợn sóng hướng phía 4 phương 8 hướng lan tràn. Tại loại này gầm thét dưới, Tô Vân bỗng nhiên cảm thấy thân thể cứng đờ, gặp âm ba công kích, tiến hành bền bỉ miễn trừ kiểm định, giám định thất bại, người lâm vào mê muội cứng ngắc bên trong. Đáng sợ nhất âm ba công kích, mà lại là một đầu mạnh mẽ thần tính sinh vật. Cách đó không xa trên đất trống, cái kia vô hủy lại một lần nữa xuất hiện, trong đôi mắt lóe ra băng lãnh hồng quang, nâng lên móng vuốt quang mang nở rộ, giải trừ ma pháp, phân ly thuật, độc thần chi ngữ, nó gần như thuần phát ra từng đạo pháp thuật, muốn một lần oanh sát lâm vào trạng thái hôn mê Tô Vân. Độc thần chi ngữ có thể nói là một hạng cực kỳ mạnh mẽ thất hoàn sóng âm loại pháp thuật. Theo người thi pháp đẳng cấp tăng lên, pháp thuật này vậy từ cấp thấp mê muội, suy yếu, thẳng đến mở miệng diệt sát địch nhân, tiêu chuẩn miệng pháo giết địch. Gặp độc thần chi ngữ công kích, tiến hành bền bỉ miễn trừ kiểm định, giám định thất bại, người HP hạ xuống 10 điểm. Gào thét một tiếng về sau, rắn mối khổng lồ đồ đằng đã ầm ầm xông lên, các loại vọt tới Tô Vân dưới chân vị trí về sau. Bỗng nhiên tiền thân cao cao nâng lên, sau đó lại nặng nặng đạp xuống đi. Chiến tranh trà đạp, oanh, mặt đất bị rung chuyển, còn có một loại kỳ dị ba động xông lên trời không? Để Tô Vân phảng phất gãy cánh chim chóc như thế từ mười mấy mét. Không trung rơi xuống, mà rắn mối khổng lồ đồ đằng đã mở ra vui dữ tợn miệng rộng. Nửa trước thân thẳng đứng lên, hung hăng cắn về phía Tô Vân, nhưng Tô Vân đã từ loại này trong mê muội cưỡng ép khôi phục lại. Trên thân bỗng nhiên bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, liệt hỏa tịnh thân, bang, réo rắt minh thanh xuất hiện, một đôi to lớn hỏa diễm chi rực tại Tô Vân phía sau triển khai. Để hắn âm vang ở giữa biến thành một đầu hỏa điểu. Hỏa diễm cánh chớp động, Tô Vân rơi xuống thân thể bỗng nhiên dừng lại, cũng cưỡng ép trên mạng bay lượn, một viên hỏa cầu cấp tốc thành hình, đánh vào đồ đằng rắn mối khổng lồ trong mồm. Oanh, liệt diễm nổ tung, oanh minh tiếng điếc tai nhức óc, nhưng đầu này rắn mối khổng lồ vậy mà cưỡng ép ngăn lại đạo này công kích. Tại hỏa cầu thuật oanh tạc dưới, con quái vật này không có chảy ra một tia máu tươi. Cũng không có xuất hiện cái gì đốt cháy khét vết tích. Khổng lồ như thế thân thể, lộ ra nhưng đã không còn là thuần túy huyết nhục sinh vật. Cái này mới là phiền toái nhất địa phương. Tô Vân nhíu nhíu mày, không phải huyết nhục sinh vật, cũng liền đại biểu cho đối phương hoàn toàn không tồn tại cái gì chí mạng bộ vị. Nhất định phải cưỡng ép đem oanh bạo tài năng đem đánh giết. Chớ nói chi là, chung quanh còn có một cái tiếp cận truyền kỳ vô hủy. Chính ở một bên thời khắc chuẩn bị xuất thủ. Tốc chiến tốc thắng, Aiva hắc xúc tu, từng đạo màu đen xúc tu từ dưới đất bốc lên. Trong chớp mắt đem rắn mối khổng lồ bao quanh quấn quanh. Nhưng ở đồ đằng rắn mối khổng lồ man lực cùng pháp thuật kháng tính dưới, cái này chút xúc tu gần như trong nháy mắt bị xé nứt, hoàn toàn không cách nào trói buộc đối phương. Phân ly thuật, lục sắc quang mang tuôn ra, đánh vào rắn mối khổng lồ trên đầu, nhưng mà có thể đem huyết nhục phân giải mạnh mẽ pháp thuật, vẻn vẹn phân giải hết rắn mối khổng lồ một chút xíu ra. Gia hỏa này ma kháng cao đến giận sôi, đã có được vượt qua truyền kỳ cự long kinh khủng kháng tính. Xem ra, con quái vật này trên thân rất có thể ẩn chứa thần tính. Tô Vân lại hai mắt tỏa sáng. Sau đó, hắn trực tiếp hạ lệnh, để Conin chỉ huy các binh sĩ oanh kích cái kia vô hủy. Dùng cái này đến quấy nhiễu đối phương, để nó khó mà uy hiếp được Tô Vân. Hỏa cầu thuật uy lực xác thực biến thái, nhưng công kích những người làm phép này rất khó đánh trúng. Bất tử điều các binh sĩ ngoại trừ hỏa cầu thuật cái này một cái duy nhất công kích từ xa bên ngoài. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trói buộc địch nhân thủ đoạn. Chỉ có thể nhìn đối phương tùy ý vận dụng thiểm hiện. huyễn ảnh rất nhiều thủ đoạn tránh né, nhưng đã đủ rồi. Tại loại này oanh kích dưới, đối phương chỉ cần không có né tránh một viên hỏa cầu oanh kích, liền sẽ tạo thành chí mệnh thương thế, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Cho nên nói, vẫn là tìm người trợ giúp a. Tô Vân lần nữa vận dụng thiểm hiện thuật, trực tiếp rút lui mấy trăm mét. Sau đó chân đột ngột xuất hiện một đạo triệu hoán pháp trận. Tà ác khí tức hủy diệt giáng lâm. Một đầu cao tới 4 mét. Ác ma từ pháp trận trong đi ra. Toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Cầm trong tay một thanh trảm thủ kiếm. Hung hãn chính diện nhào về phía đồ đằng rắn mối khổng lồ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.